Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 245, tranh đoạt. 40 tỷ rồi, cấp 2 tông môn như thế giàu có sao? Thôn Hồn ánh mắt lấp lóe, trên mặt cũng có kinh ngạc, có được hộ tông đại trận phòng ngự tính thần khí cực kỳ thưa thớt. Mà lại năm tông đã nhanh muốn tới cực hạn rồi. 40 tỷ thần nguyên đã đủ để thương cân động cốt. Nguyệt Hoàng hờ hững nhìn qua kia làm người. Ta cảm thấy chấn kinh, giá cả lạnh nhạt nói rằng, xem như hồn tộc còn sót lại con cháu. Hắn đã từng kinh lịch qua hồn tộc đỉnh phong thời kỳ. Thần nguyên loại này đồ vật đối với hắn mà nói thật không có cái gì lực hấp dẫn. Không sai, năm tông nội tình nếu là cộng lại hai cái. Ba cái thái cổ thần sơn vậy vô pháp so sánh, nhưng là một cái thần khí nhưng không cách nào chia năm phần. Bọn họ chỉ là ở có chủ tâm quấy cục mà thôi. Cuối cùng này người thắng chỉ có thể là Thái Hạo Tông. Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ ở kia ngọc hư phía trên. Liền lần này lúc, năm tông kêu giá xu thế rốt cục yếu bớt xuống tới. Đối với hắn nhóm tới nói, hơn 40 tỷ thần nguyên đã đến rồi cực hạn. Hừ, các ngươi dạng này lên ào ào giá cả, ta Thái Cổ Thần Sơn đã nhớ kỹ. Mạc Vân Dạ hừ lạnh một tiếng, chợt lần nữa giơ lên tăng giá bài. 47 tỷ, Mạc Vân Dạ 47 tỷ, nhưng còn có người tăng giá. Nếu là không có Ngọc Hư liền sẽ trở thành Thái Cổ núi sâu. Phụ nhân câu nói lạnh nhạt, phảng phất như 47 tỷ như cũ không có đạt tới nàng mong muốn vậy. 48 tỷ, chính tại này lúc, Thiên Phạm Tông phó tông chủ đột nhiên tăng giá. Hắn sâu hít sâu một hơi, đã nhưng đấu giá hội ở ta Thiên Nguyệt Thành cử hành. Khó nói ngươi cảm thấy ta Thiên Phạm Tông sẽ tùy ý này chờ thần khí rơi vào những người khác trong tay sao? Ngươi, Lãnh Vô Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có như thế chuẩn bị ở sau. Một lần tăng giá 10 ức thần nguyên, các ngươi Thiên Phạm Tông những năm gần đây đến là tồn xuống rồi không ít tài nguyên a. Những tư nguyên này chưa có làm rồi người khác đồ cưới. Mạc Vân Dạ biểu lộ âm trắc, tiếng nói bên trong tràn đầy lạnh lùng. 47 tỷ là hắn hiện tại có thể tiếp nhận giá cao nhất nghiên cứu. Mạc Vân Dạ, Thái Cổ Thần Sơn hiện tại đã đầy đủ cường đại, cần gì phải cùng ta Thiên Phạm Tông tranh cái này một cái thần khí đây? Nếu là lần tiếp theo đấu giá ở các ngươi Thái Cổ Thần Sơn, ta Lãnh Vô Phong cam đoan không cùng ngươi tranh. Lãnh Vô Phong đối với cái trước uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. 48 tỷ, Lãnh Vô Phong, các ngươi Thiên Phạm Tông tốt nhất có thể gồng gánh nổi. Phụ nhân kinh ngạc quét qua Lãnh Vô Phong, chợt nói, Hồng tiền bối, người yên tâm, đã nhưng ta dám đập, Thiên Phạm Tông liền sẽ không thiếu Thái Hạo Tông lớn một cái thần nguyên. Tốt nhất như thế, 48 tỷ, nhưng còn có cái khác tông môn tăng giá. Hồng tiền bối, chúng ta tới thời điểm chỉ đem rồi 40 tỷ, 48 tỷ một cái thần khí. Đã vượt xa rồi chúng ta mong muốn. Nghe được phụ nhân câu nói, Thái Dương, Thái Âm chờ tông đại năng đều liên tục cười khổ. Bọn họ không nghĩ tới cái này cuối cùng lên ào ào giá cả sẽ để cho Thiên Phạm Tông chúng chiêu. Bất quá bất kể là ai, mục đích của bọn hắn đều đã đạt tới rồi. Một cái phòng ngự tính thần khí vô giá, nhưng là cũng phải nhìn chính mình hầu bao có đủ hay không. Nếu là vỗ xuống cái này ngọc hư để tông môn nhận tổn thương vậy liền được không bù mất rồi. Ở mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong vỗ xuống ngọc hư, đây là bọn họ chuyến này tới mục đích. Bất quá, để bọn họ chấn kinh là Thiên Phạm Tông vậy mà lại bên dưới như thế tiền vốn. Đại gia lẫn nhau vì cấp 2 tông môn, trong chương mục đồ vật tất cả mọi người hiểu. Người Thiên Phạm Tông có bao nhiêu nội tình đám người đều hết sức rõ ràng. Cho dù đạt được kiện thần khí này, cũng muốn thương cân động cốt cái hàng ngàn hàng vạn năm rồi. 48 tỷ, cái này trong đó lại có bao nhiêu là thông qua kia trái lương tâm sự tình lấy được đâu? Tần Phong trong lòng lạnh lùng, một cái buôn bán nữ đệ tử tông môn, sớm hẳn là bị loại bỏ, không có người tăng giá rồi sao? Vậy cái này Ngọc Hư liền muốn chúc mừng Thiên Phạm Tông rồi. Phụ nhân khẽ trao mày, nhìn về phía rồi Tần Phong. Tần Phong một đoàn người đem Hắc Thạch bộ lạc diệt đi. Lại quang minh chính đại đi đến Kim Nguyệt Thành ngay trước Thiên Phạm Tông mặt thừa nhận. Tất nhiên là vì rồi Ngọc Hư mà đến. Không phải bọn họ đại khái có thể buồn bực thanh âm phát đại tài. Vì sao muốn cho chính mình đưa tới như thế thù hận đây? Cho nên, phụ nhân nhìn về phía Tần Phong. Bất quá, Tần Phong chẳng những không có ra tiếng ngược lại còn hướng về sau rụt rồi cái cổ một cái. Cái này rõ ràng là không định đấu giá rồi. Tiểu tử này, thầm nghĩ cái gì? Phụ nhân lông mày hơi nhíu lấy. Chợt đánh nhịp, đem Ngọc Hư cho đến rồi Lãnh Vô Phong. Cái này một buổi đấu giá, Thái Hạo Tông đạt được rồi chừng 1.500 ức thần nguyên. Đây là một cái khiến phổ thông người tu đạo nghe được đủ để ngất số lượng. Hừ, có mệnh đạt được, liền nhìn có hay không mệnh hưởng dụng rồi. Mạc Vân giả ánh mắt âm trầm, hắn nhất định phải được chi vật bị Thiên Phạm Tông đoạt đi. Cái này không thể nghi ngờ đã để hắn có loại nộ khí ở ngực quanh quẩn. Cái này liền không nhọc Mạc huynh quan tâm rồi. Ở Thiên Nguyệt Thành, này lúc Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng đều ở. Lãnh Vô Phong thật đúng là không sợ có người dám cướp đoạt Ngọc Hư. Được rồi, bất luận các người ai đạt được rồi Ngọc Hư, đều là tạo hóa cho phép. Ta cũng muốn về Thái Hạo Tông chuẩn bị lần tiếp theo đệ tử tấn thăng. Hy vọng đến lúc đó các ngươi sáu tông có thể xuất hiện một chút thiên tài đệ tử. Phụ nhân lôi kéo, cổ Ngọc Liên, ở đám người trên người quét qua, cuối cùng dừng lại ở Tần Phong trên người, thật sâu nhìn thoáng qua về sau tuyển cho dù đi ra đại đường. Đạp vào chu tước biến mất ở rồi Thiên Nguyệt Thành, Lãnh huynh, lần sau tấn thăng các ngươi Thiên Phạm Tông hẳn không có có thể lấy ra được tay đệ tử a. Đạt được rồi Thái Hư cũng chỉ có thể là đạt được rồi một cái xác rùa đen mà thôi. Đại Liệt Tông, đại năng hờ hững nhìn qua Thiên Phạm Tông đám người, chợt cũng là hừ lạnh rời đi. Lần này đấu giá hội, bọn họ lấy được đồ vật nhưng đã không ít. Vậy cuối cùng Ngọc Hư vốn cho rằng là Thái Cổ Thần Sơn chi vật. Không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào rồi Thiên Phạm Tông trong tay. Như thế một cái ngoài ý muốn, xem ra Thiên Phạm Tông là bị kia nho nhỏ nghịch tông dọa cho sợ rồi. Thái Âm Tông đại năng ánh mắt âm lãnh cũng là châm chọc khiêu khích. Chư vị, các người cũng không cần không ăn được nho thì nói nho xanh rồi. Kia nghịch tông vậy nhảy nhót không được bao lâu thời gian rồi. Lãnh Vô Phong đắc ý cười to hai, tiếng tuyển cho dù vung tay lên. Hiện tại nên là cùng bọn gia hỏa này tính toán sổ sách rồi. Trước đó có hồng tiền bối ở đây ta còn thực sự là không tiện phát tác. Ồ, Lãnh huynh, kia Hắc Thạch bộ lạc chính là bị rất nhiều tán tu khinh bỉ bộ lạc. Các ngươi báo thù cho hắn. Khó nói Thiên Phạm Tông thật cùng Hắc Thạch bộ lạc có chỗ âm thầm sự việc sao? Nghe được Lãnh Vô Phong nói, Mạc Vân Dạ lập tức đứng ra không có ý tốt nói. Hắc Thạch dãy núi Tam Đại bộ lạc đều ở ta Thiên Phạm Tông bên trong. Đám người này không phân xanh đỏ đen trắng liền đem Hắc Thạch bộ lạc hơn 20 vị đại năng chém. Giết, ta Thiên Phạm Tông há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Làm sao, mấy vị liền Thiên Phạm Tông sự tình đều muốn quản sao? Các ngươi Thiên Phạm Tông phá sự chúng ta nhưng không có hứng thú gì quản. Bất quá cái này chục tỷ thần nguyên chính là Hắc Thạch bộ lạc tất cả. Thiên Phạm Tông muốn nuốt một mình khẩu vị có chút quá lớn rồi. Thái Âm Tông đại năng âm dương, quái khí ở Tần Phong bọn người trên thân quét qua. Hoàng huynh nói không sai, Hắc Thạch bộ lạc Trúc Tỷ Thần Nguyên cũng không phải Thiên Phạm Tông chi vật. Chúng ta đã nhưng nhìn thấy liền có phần mà. Chúng ta sáu tông diệt đi bọn gia hỏa này cũng là dễ như trở bàn tay. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại Liệt Tông đại năng chớp mắt, lập tức phụ họa, Trúc Tỷ Thần Nguyên, cho dù sáu tông chia đều một tông cũng có thể được hơn một tỷ. Này một chuyến không thể không nói đến phi thường đáng. Các ngươi nghĩ muốn ta Trúc Tỷ Thần Nguyên? Tần Phong sắc mặt cổ quái. Cái này sáu tông người rõ ràng không có đem bọn họ coi là gì. Cứ như vậy, cao đàm khoát luận giống như đã ăn chắc rồi bọn họ vậy. Tiểu tử, ngươi có biết rõ đứng ở trước mặt ngươi đều là thân phận gì? Kia có phần của ngươi nói chuyện. Đại Liệt Tông đại năng ánh mắt kiêu căng. Thế nào, lãnh huynh, ngươi như nguyện ý chia đều kia Trúc Tỷ Thần Nguyên chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Trúc Tỷ Thần Nguyên mà thôi, Ngọc Hư ta Thiên Phạm Tông đã được đến, cũng không kém kia vài tỷ Thần Nguyên rồi. Chư vị, đánh nhanh thắng nhanh a. Lãnh Vô Phong khóe mắt thít chặt, ở Thiên Nguyệt thành bọn gia hỏa này còn dám như thế làm việc, xác thực là hắn không có nghĩ tới. Bất quá bây giờ Thiên Phạm Tông chính là thời buổi rối loạn. Đạt được Ngọc Hư hưu sinh dưỡng tức cái hơn ngàn năm. Thực lực tất nhiên có thể hoàn toàn khôi phục. Các ngươi những này tông môn chó già thật đúng là rõng rạc. Tà Nghịch Tông cùng Thiên Phạm Tông chuyện các ngươi nếu là muốn quản nói cần phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Nghe được sáu tông người nói chuyện, Tần Phong cười lạnh không ngừng. Trên tay khẽ động liền lộ ra rồi lúc đầu khuôn mặt. Ở phía sau hắn, Nguyệt Hoàng mấy người cũng là khôi phục lại rồi lúc đầu tôn nhan. Nghịch Tông, Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong, sáu tông đại năng đều là sững sờ, chợt sắc mặt hóa thành rồi âm trầm. Nghịch Tông cùng Thiên Phạm Tông chiến đấu đã được đến rồi, Thái Hạo Tông ngầm đồng ý. Hai tông này ở giữa chiến đấu bọn họ lại là không thể tham dự. Người cũng dám đi đến Thiên Nguyệt Thành muốn chết. Quả nhiên là gan chó không nhỏ. Lãnh Vô Phong nhìn thấy Tần Phong, kinh khủng sinh tử uy năng đột nhiên xuất hiện hóa thành một cái bàng bạc vô biên bàn tay hướng về. Tần Phong chộp tới, ở phía sau hắn, Thiên Phạm Tông rất nhiều đại năng biểu lộ cũng là lạnh lùng đến cực điểm. Bọn họ làm sao vậy sẽ không nghĩ tới. Chu sát Hắc Thạch bộ lạc lại là Nghịch Tông, cấp 6 thần vương cảnh giới. Đến là có đầy đủ vốn liếng để ta ra tay. Nguyệt Hoàng đã sớm lưu ý Lãnh Vô Phong. Ở bàn tay kia vừa mới xuất hiện nháy mắt, hắn bóng người đã xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Tới bàn tay kia đối oanh đến cùng một chỗ. Phanh, hai bàn tay đụng vào nhau. Nguyệt Hoàng lui lại ba bước. Mà kia Lãnh Vô Phong lại là không chút nào động. Một cái cấp 5 thần vương đỉnh phong, một cái cấp 6 thần vương, cao thấp lập kiến. Hừ, hiện tại các ngươi nhưng còn muốn tham dự. Lãnh Vô Phong như là đối đãi người chết đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia đôi mắt bên trong dần dần nổi lên nồng đậm tàn nhẫn. Nói đùa, các ngươi Thiên Phạm Tông cùng Nghịch Tông sự tình chính là Thái Hạo Tông chút đầu qua. Chúng ta cũng sẽ không ngây ngốc xông đi lên thay các ngươi diệt trừ Nghịch Tông, còn muốn chính mình đi gánh chịu cấp một tông môn trách phạt. Đi rồi, đi rồi, đáng tiếc rồi cái này Trúc Tỷ Thần Nguyên rồi. Năm tông người, cho dù là Mặc Vân giả đều có chút nôn máu cảm giác. Trúc Tỷ Thần Nguyên lúc đầu bọn họ còn có tham dự khả năng, nhưng không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà đều là Nghịch Tông người. Nếu là tán tu, bọn họ tất nhiên sẽ chặn ngang một gạch. Nhưng là hiện tại, cái gì cũng không chiếm được, bọn họ cần gì phải muốn tham dự đây? Tần Phong, Tần Tông Chủ, chúng ta nghe nói qua ngươi, có thể đem thượng ba bọn họ chém giết. Các ngươi Nghịch Tông thực lực rất mạnh, hy vọng các ngươi có thể thắng xuống tới. Mặt khác hai cái bộ lạc đại năng đều thật sâu mắt nhìn. Tần Phong cùng sau lưng hơn 100 nói tiếng âm, tán thưởng rồi vài tiếng tuyển tức liền rời đi. Mặc dù đồng dạng đều ở Thiên Phạm Tông địa vực, nhưng là bọn họ nhưng cùng Hắc Thạch bộ lạc không giống nhau. Chưa từng có tiếp thụ qua Thiên Phạm Tông hiệu lệnh, mặc dù trải qua chèn ép thế lực không lớn nhưng lại có thuộc về mình cốt khí. Ha ha, Lãnh Vô Phong, xem ra các ngươi Thiên Phạm Tông hiện tại thật đúng là ai cũng dám dẫm lên một cước. Cái này hí hẳn là rất đặc sắc, bất quá chúng ta vẫn là chờ đợi tin tức đi, nếu là ngươi nhóm thua rồi, về sau nghịch tông sông đem cùng chúng ta ngang vai ngang vế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?